Đích thê tại thượng, chương 121. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ An Hầu Kỳ Chính Dương cùng thê tử Vân Thị sau khi biết được nhi tử đã đưa con dâu tới viện ngoại. Hai người liền từ tẩm phòng đi đến phòng khách bên trong. Lão phu nhân Dư Thị phái bên người Quế Ma Ma tiến đến. Kỳ gia hài tử cũng không sai biệt lắm đến đông đủ. Từ nhỏ dưỡng ở Vân Thị bên người Kỳ Thần cùng Kỳ Vân Chi huynh muội. An Di Nương cùng thứ tiểu thư Kỳ Tú Chi. Đỗ Di Nương cùng này từ Kỳ Bách. Nội trạch người trên cơ bản đều đến đông đủ. Cố Thanh Trúc cùng Kỳ Huyên ra cửa. Hồng cử lãnh Cố Thanh Trúc lễ vật đội ngũ. Cung cung kính kính đi theo ở phía sau. Cùng bọn họ cùng đi chủ viện. Cố Thanh Trúc cùng Kỳ Huyên đi vào là lúc. Hồng cử chờ liền ở phòng khách ngoại chờ triệu hoán. Hai người bước vào ngạch cửa. Cố Thanh Trúc mắt nhìn thẳng. Cùng Kỳ Huyên cùng đi đến Võ An Hầu vợ chồng trước mặt. Kỳ Huyên nắm Cố Thanh Trúc hành lễ. Phụ thân mẫu thân, nhi tử Huê Thanh Trúc tới cùng nhị lão thỉnh an. Võ An Hầu vợ chồng ánh mắt tất cả đều dừng ở Cố Thanh Trúc trên người. Đơn giản trang dung không mất đoan trang. Tú lệ ngũ quan có khác anh khí. Tứ chi thon dài, hẹp vai eo nhỏ, đen nhánh tóc đẹp như thác nước như tả. Mắt ngọc mày ngài, tuyệt sắc su lệ, xác thật là cái hiếm có mỹ nhân nhi. Lại xem nàng hành tung có độ, thong dong yêu nhã, giơ tay nhấc chân toàn đều có một cổ tự nhiên biểu lộ quý khí. Thực sự không giống gian ngoài nghe đồn như vậy bất kham. Hai chỉ đệm mềm bầy biện hảo lúc sau. Kỳ Huyên cùng Cố Thanh Trúc hai người sóng vai mà quỳ. Cấp Võ An Hầu vợ chồng dập đầu hành lễ. Tam đã lại sau. Kỳ Huyên nắm Cố Thanh Trúc đứng dậy. Hai bên các có một tỳ nữ đưa lên hai chén nước trà. Kỳ Huyên cầm lấy trong đó một ly đưa cho Kỳ Chính Dương. Cha, uống trà. Kỳ Chính Dương nhìn hắn. Lại nhìn hai mắt Cố Thanh Trúc. Tiếp nhận Kỳ Huyên trà. Làm bộ uống lên hai khẩu. Thả lại thu trà nha hoàn khay phía trên. Cố Thanh Trúc cũng cầm lấy một ly đưa cho Kỳ Chính Dương. Phụ thân đại nhân thỉnh dùng trà. Nàng thanh âm trong trẻo. Không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Không có cái loại này oanh oanh yến yến kiểu xoa làm ra vẻ. Thực sạch sẽ. Rất êm tai. Kỳ Chính Dương đối nàng cười cười. Tiếp nhận trà uống lên hai khẩu. Sai người đem sớm đã chuẩn bị tốt lễ gặp mặt đưa đến Cố Thanh Trúc trước mặt. Là một đôi hai cái bàn tay đại kim đồng ngọc nữ kim nhân nhi. Toàn thân toàn vì hoàng kim đúc ra. Hồng vải nhung vạch trần về sau. Kim quang lấp lánh. Kim đồng ngọc nữ giống như đúc. Tươi cười thân thiết. Là cái cao trạng ma ma thác dơ. Như vậy đại hai khối kim ngật đáp. Bình thường tiểu tỳ nữ đều thác không đứng dậy. Võ An Hầu phủ chính là quân hầu thế gia. Ta là cái thô nhân. Không biết đưa chút cái gì hảo. Làm cha mẹ, ngóng trông hai tử thành thân. Đó là hy vọng có thể sớm ngày khai chi tán diệp. Này hai tôn oa oa đưa cùng các ngươi. Đồ cái cát lợi. Kỳ Chính Dương này phân thô nhân lễ cùng đời trước là giống nhau. Năm đó nhưng đem Cố Thanh Trúc cấp kinh ngạc thật dài thời gian. Lớn như vậy hai tôn thành thực kim ngật đáp. Nói là giá trị liên thành. Một chút đều không quá. Sau lại nàng mới biết được. Điêu khắc này hai tôn kim oa oa chính là cái có thị trường nhưng vô giá điêu khắc đại sư. Có thể làm hắn ra tay. Sở hao phí đại giới không thể so này hai tôn kim oa oa giá trị muốn thấp. Cố Thanh Trúc đối Kỳ Chính Dương xưa này đều là kính nể. Hắn làm người chính trực. Cương trực công chính. Đối thân phận cao thấp cũng không rõ ràng phân biệt. Cố Thanh Trúc tuy rằng thanh danh không tốt. Nhưng hắn vẫn chưa bởi vậy mà coi khinh. Đủ thấy nhân phẩm. Cung kính đáp lễ. Đa tạ phụ thân đại nhân. Cố Thanh Trúc hô Trương Vinh tiến vào tiếp lễ. Trương Vinh ăn mặc một thân màu xanh là áo quần ngắn. Nhìn cơ linh lại tinh thần. Tiến vào sau cũng không sợ. Ở Võ An Hầu vợ chồng trước mặt quỳ xuống hành lễ. Tham kiến hầu gia, tham kiến phu nhân, tiểu nhân một nhà là thế tử phu nhân thị tỳ hạ nhân. Tiểu nhân kêu Trương Vinh, gặp qua các vị công tử, tiểu thư, Trương Vinh thể diện biểu hiện làm Kỳ Chính Dương có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới một cái thị tỳ gã sai vặt đều có thể như vậy nhanh nhẹn. có thể thấy được điều. Giáo người rất có quy củ. Giơ tay lệnh này đứng dậy. Trương Vinh khom người từ cao trạng ma ma trong tay tiếp nhận trầm trọng khay. Mặt không đổi sắc, bưng khay đứng ở một bên. Tiếp theo đó là Hồng Cừ đi vào. Hồng Cừ hôm nay cũng thay đổi phó đồ trang sức. Tuy là nha hoàn trang điểm, lại cũng khéo léo đoan trang. Các nàng này đó bị tiểu thư điểm thị tì người. Sớm tại hơn một tháng trước liền bắt đầu ngày ngày luyện tập lễ tiết. Hạ quyết tâm không thể ở hầu phủ cấp tiểu thư mất mặt xấu hổ. Nàng phía sau đi theo một cái tiểu nha hoàn. Nha hoàn trong tay cầm khay. Quỳ gối võ an hầu trước mặt. Đem khay dơ lên cao đỉnh đầu. Cố Thanh Trúc đi vào một bên. Đối võ an hầu nói. Biết được phụ thân văn thao võ lược. Cầm tâm kiếm gan. Toại đưa lên hai vật. Này bổn hàn võ binh chí là ta năm ngoái tự thu sơn tiên sinh thư sẽ chung được đến. Đi qua nhiều danh đại gia nghiệm chứng quá. Xác nãi hàn võ tiên sinh chân tích. Tuy không dám nói quý trọng. Nhưng đối với yêu thích binh pháp người nên là kiện thực tốt sách báo. Khác này đem chính là tiền triều kháng oa danh tướng Hồ Chí Phi tướng quân sử dụng bội kiếm. Hồ tướng quân văn võ song toàn. Có dũng có mưu. Nãi giang hoài vùng bá tánh mỗi người khen ngợi chi lương thần danh tướng. Hắn bội kiếm tất nhiên là muốn tặng cùng hiểu kiếm người mới có thể thể hiện thưởng thức lẫn nhau chi ý. Kỳ Chính Dương đang xem đến đệ nhất kiện đồ vật khi cũng đã ngồi ngay ngắn. Chờ nhìn đến cái thứ hai khi. Trước mắt càng là sáng ngời. Hàn võ binh chí là thế gian ít có bản đơn lẻ. Nếu là bút tích thực. Giá trị không thể đo lường. Mà Hồ Chí Phi tướng quân chính là Kỳ Chính Dương cuộc đời này nhất kính nể chi tướng lãnh. Thường xuyên cảm khái, cùng Hồ tướng quân chưa từng sinh ở cùng niên đại. Quả thật nhân sinh ăn nan. Không nghĩ tới tân tức phụ cư nhiên sẽ đưa hắn Hồ Chí Phi tướng quân bội kiếm. Như vậy là lướt tâm tư. Kỳ Chính Dương tưởng không bội phục đều khó. Đảo không phải nói bị nàng hai kiện đồ vật sở thu mua. Chẳng qua hướng về phía này phân thủ đoạn cùng tâm tư. Kỳ Chính Dương liền biết nàng này xác thật không giống gian ngoài nghe đồn như vậy khó nghe. Định là đại trí giả ngu. Giấu cái quý giá như không hề có hạng người. Cảm thấy mỹ mãn nhận lấy Cố Thanh Trúc quà tặng. Chờ Kỳ Huyên cùng Cố Thanh Trúc hướng Vân Thị bên kia đi. Kỳ Chính Dương liền gấp không chờ nổi cầm lấy kia bổn hàn võ binh chí lật xem lên. Hai người đứng ở Vân Thị trước mặt. Kỳ Huyên dẫn đầu phụng trà. Nương. Uống trà, Vân Thị lúc trước nhìn thấy Cố Thanh Trúc cùng nàng mang đến người kia không thua nhà cao cửa rộng diễn xuất. Trong lòng càng thêm lo lắng, nàng này tâm tư kín đáo, có thể đem nhi tử mê đến đầu óc choáng váng. Có thể thấy được thập phần có thủ đoạn, tiếp nhận nhi tử trà uống lên hai khẩu, đưa cho thu trà tỳ nữ. Cố Thanh Trúc tiến lên cho nàng phụng trà, mẫu thân đại nhân thỉnh uống trà. Cố Thanh Trúc giơ chén trà. Cung kính khom lưng, chỉ chờ một hồi lâu. Vân Thị đều không có tiếp nhận nàng trong tay trà. Cố Thanh Trúc mũi mắt xem tâm. Duy trì nguyên bản động tác bất biến. Tựa hồ không hề sở giác. Cung kính chờ đợi Vân Thị tiếp trà. Vân Thị dùng xem kỹ ánh mắt ở Cố Thanh Trúc trên người nhìn lại xem. Hy vọng có thể sử dụng nàng cặp mắt kia. Đem nữ nhân này trong ngoài đều thấy rõ ràng. Nàng muốn nhìn thanh nữ nhân này rốt cuộc là cái gì tâm địa. Hắc vẫn là hồng. Chính là nàng cố ý làm khó dễ. Vẫn chưa khiến cho Cố Thanh Trúc đặc biệt phản ứng. Thời gian phảng phất yên lặng giống nhau. Kỳ Vân Chi cùng Kỳ Tú Chi đối xem một cái. Âm thầm nhấp môi. Kỳ Thần ngồi ở Vân Thị phía sau. Hai con mắt cũng là khó có thể từ Cố Thanh Trúc trên người dịch khai. May mắn hắn còn có điểm lý trí. Ở Kỳ Huyên ánh mắt đảo qua tới phía trước, Kỳ Thần liền thu hồi thả xuống ở Cố Thanh Trúc trên người ánh mắt. Kỳ Huyên tiếp nhận Cố Thanh Trúc trong tay trà, đưa đến Vân Thị trước mặt, cười làm lành nói, nương, ngài cả ngày nhắc mãi suy nghĩ uống tức phụ trà. Hiện tại đưa đến ngài trước mặt, ngài đảo ngây ngẩn cả người. Vân Thị đỉnh mày nhíu lại, trừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái, không thấy nàng đang ở khảo nghiệm sao. Đứa nhỏ này chính là nội tâm quá thật, bị này nữ tử mê choáng đầu óc, một chút ủy khuất cũng không chịu làm nàng chịu, Sau này nếu là nàng cái này làm bà tưởng quản giáo hắn tức phụ nhi. Nói không chừng đều khó khăn. Tiếp nhận Kỳ Huyên trà, uống lên hai khẩu, sai người đem quà tặng đưa lên. Vân thị đưa cho tân tức phụ Cố Thanh Trúc lễ gặp mặt là hai phương thúy ngọc như ý, thúy sắc thượng thành. Như ý sườn biên phân biệt có khác, ngự, tự, có thể thấy được này đối như ý không phải ngự tứ chi vật. Đó là ngự chế chi vật, ngự tứ chi vật không thể mua bán, không thể tặng người, cho nên này định là từ trong cung chế tác ngự lễ. Bên ngoài có tiền đều mua không được thứ tốt. Đây là ngự chế phỉ thúy như ý, các ngươi tân hôn yến nhĩ. Hầu gia nguyện các ngươi vì Kỳ gia khai chi tán diệp. Ta liền nguyện các ngươi tốt đẹp như ý, tuổi tuổi bình an. Nếu thành người một nhà, kia sau này liền muốn một lòng. Phu có phu trách, phụ có phụ nhậm, gia cùng vì quý. Vân thị lời chúc mừng cũng là thiệt tình. Tuy rằng cái này con dâu cũng không phải nàng sở chờ đợi như vậy. Mới vừa vào cửa liền chọc nàng hảo chút không mau. Nhưng người nếu đã vào được, Vân thị cũng sẽ không đem nàng đuổi ra đi. Nên có thể diện, một chút không phải ít. Đến nỗi người là tốt là xấu, liền lưu trữ ngày sau chậm rãi suy tính đi. Đa tạ mẫu thân, Hồng cứ tiếp nhận quà tặng, đưa cho phía sau nha hoàn phủng. Cùng Trương Vinh cùng chạm đến một bên. Hồng cứ phía sau người thứ hai bước ra khỏi hàng, quỳ gối Vân thị trước mặt, đem quà tặng dơ lên cao đỉnh đầu. Trên khay phóng chính là một cái đông châu vòng cổ. Giống nhau trên thị trường đều là chân châu vì nhiều, mà đông châu, một viên liền có nam tính ngón cái móng tay cái như vậy đại. Nãi bảo trung trí bảo, hy thế chân vật, Cố Thanh Trúc đưa lên chính là một cái đông châu vòng cổ. Trước sau thêm lên chừng 20 viên, một viên đông châu liền có thể để ruộng tốt trăm khoảnh. 20 viên đông châu thêm lên kim ngạch đã có thể lệnh người líu lưỡi. Đây là ô tô Lý Lưu vực trung sản xuất đại châu. Ta không biết mẫu thân yêu thích, chỉ nghĩ nữ tử thật tốt vật ấy, liền lấy tới tặng cùng mẫu thân. Hy vọng mẫu thân không cần ghét bỏ. 20 viên đông châu vòng cổ, còn có cái gì hảo ghét bỏ đâu. Liền tính là Võ An Hầu phủ xuất thân các vị công tử tiểu thư, cũng không cấm đối Cố Thanh Trúc bút tích tỏ vẻ kinh ngạc. Đều nói nàng mẫu thân là giang nam nhà giàu số một chi nữ. Hiện giờ xem ra lời này không giả. Đến nhiều phú quý mới có thể ra tay như vậy hào phóng a. Từ Vân thị bên cạnh rời đi, Kỳ Huyên lại mang theo Cố Thanh Trúc đi đến ngồi ở phía sau Quế Ma Ma trước người. Đối Cố Thanh Trúc giới thiệu nói, đây là Quế Ma Ma, tổ mẫu gần đây thân mình có chút không tốt, liền làm Quế Ma Ma tại đây đại nàng gặp nhau. Quế Ma Ma đứng dậy đối Cố Thanh Trúc hành lễ, Cố Thanh Trúc gật đầu đáp lễ, Quế Ma Ma đem lão phu nhân dư thị lễ gặp mặt đưa lên. Là một chuỗi trầm hương Phật Châu, kỳ liền kỳ ở Phật Châu cùng trang Phật Châu hộp toàn vì trầm hương gây ra. Lấy ra tới lúc sau, mãn phòng sinh hương, một tấc trầm hương 10 tấc kim. Lão phu nhân hảo lễ Phật, đưa cái này hợp tình hợp lý. Hồng cứ phái người tiến lên nhận lấy, cũng đem tặng cùng lão phu nhân dư thị quà tặng đưa lên. Là một tôn thiên nhiên san hô, lấy gỗ tử đàn làm đôn. San hô này sắc cực diễm, hình thái tươi sống, Quế Ma Ma trước mắt sáng ngời. Ngoài ý muốn nhìn về phía thế tử phu nhân. Lão phu nhân không yêu vàng bạc, chỉ ái một ít thiên nhiên chi vật, quái thạch, quái ngọc, quái thụ, càng quái càng tốt, nói là càng quái càng tươi sống. Này tôn thiên nhiên san hô cũng coi như là gãi đúng chỗ ngứa. Xem ra thế tử phu nhân sau lưng có cao nhân chỉ đạo. Quế Ma Ma hướng Kỳ Huyên chỗ đó nhìn thoáng qua, liền trong lòng biết rõ ràng. Thế lão phu nhân nhận lấy lễ vật, cũng cảm tạ Cố Thanh Trúc. Đến tận đây ba vị trưởng bối lễ liền đưa xong. Tiếp theo là Kỳ gia hậu bối chi lễ. Đang xem qua Cố Thanh Trúc bút tích lúc sau, mọi người đối mặt sau lễ vật toàn thập phần chờ mong. Cách chương.